mũi kiếm rung lên vọt ra ba bông kiếm hoa. Chiêu này kêu bằng Phượng Hoàng Tam Điểm Thủ, tỏ ra dấu hiệu khiêm tốn. Nguyệt Ấn đạo trưởng quét ngang thanh trường kiếm thành một luồng bạch quang ngăn chặn thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vu. Chiêu này hoàn toàn giữ thế thủ và cũng có ý thi lễ. Tiêu Lĩnh Vu thay đổi thế kiếm rung tay thành hai bông kiếm hoa đâm tới. Thế kiếm này tấn công rất lợi hại. Kiếm phong rít lên vù vù. Nguyệt Ấn đạo trưởng liền sử chiêu Hoạch Phân Âm Dương. Hai kiếm đụng nhau đánh, choang một tiếng. Trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vu bị hất sang một bên. À O Nhân nghe Mã Văn Phi tán dương kiếm chiêu cùng nội lực của Tiêu Lĩnh Vu nên đã thẳng thắn đón tiếp một chiêu của chàng để thử coi. Tiêu Lĩnh Vu chuyển sang thế, hồi cố nhược liễu, không để Nguyệt Ấn đạo trưởng phản kích. Nguyệt Ấn đạo trưởng đỡ gạt chiêu kiếm của Tiêu Lĩnh Vu, cảm thấy cổ tay hơi chùng thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm. Gã này quả là một nhân tài chứ không phải có hư danh. À O Nhân thấy thế kiếm của đối phương lại quét tới, không đỡ gạt nữa rung tay một cái phóng kiếm đâm vào tay Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu hạ thấp tay xuống tránh khỏi thế kiếm lợi hại. Mới trong nháy mắt Nguyệt Ấn đạo trưởng đã đoạt được tiên cơ. Y phóng trường kiếm theo thế liên hoàn đánh liền năm chiêu cực kỳ mãnh liệt và mau lẹ, khiến Tiêu Lĩnh Vu không thể trả đòn được, cứ phải lùi hoài. Tiêu Lĩnh Vu khen thầm. Thanh Thành là một trong tứ đại kiếm phái ở Võ Lâm. Quả nhiên kiếm thuật không phải tầm thường. Nguyệt Ấn đạo trưởng tấn công liền tám kiếm mới chậm lại một chút. Tiêu Lĩnh Vu liền thừa cơ phản kích. Hai thanh kiếm cùng lồng lộn khai diễn một trường ác đấu.